Chương 425, Vương giả bản sắc. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc trong nháy mắt, chúng ta tới đến rồi cả dạng tháp cao đệ thất tầng. Tầng này so sánh rộng rãi 46 tầng, không gian có chút nhỏ hẹp, nhưng là chỉ là tương đối mà nói. Quái vật cũng thưa thớt, thế nhưng phẩm cấp cùng thuộc tính rồi lại tăng lên một khối. Trước mặt là một loại thân thể khổng lồ to lớn xài lang người, bọn họ quanh thân bao vây lấy thật dày khôi giáp, trên người nhưng vẫn đều ở đây hướng ra phía ngoài băng chứ huyết điểm tử. Mặc dù là đang không có người công kích tình huống của nó dưới, trên người bọn họ huyết nhục đã sớm mơ hồ, thậm chí có chút da thịt đều đã biến thành hủ hóa lục sắc, toát ra mùi tanh hôi. Loại này xài lang nhân sinh trước chắc là lực lượng rất lớn bán thú nhân, trong tay đều nắm chặt màu xanh cán dài chiến chủ y, cái kia đầu búa như đồng nhân đầu lớn nhỏ, thoạt nhìn rất dọa người. Hơn nữa, bọn họ thuộc tính cũng cao vô cùng, cả dạng xài lang chiến sĩ phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn bột đẳng cấp, 142 cấp lượng máu, 11 vật lý công kích lực, 37.500 lực phòng ngự vật lý, 1.850 không phòng ngự ma pháp lực, 1.550 không kỹ năng, đón đầu trọng kích, bạo nổ lang đánh bột giới thiệu, những thứ này. Dường như hung manh tà ác tham lang chiến sĩ, sinh tiền đã từng là lang thú nhân trung tinh anh một trong, ở cả giản trong chiến dịch, xài lang chi vương đã từng làm chính nghĩa chủng tộc thủ lĩnh một trong tham chiến. Nhưng ở trận kia chiến dịch tàn khốc chung, xài lang chi vương bị tà ác ma tộc lực lượng làm cho mê hoặc hấp dẫn, ở chiến dịch phía sau cư nhiên dẫn dắt cùng với chính mình bộ chúng đầu phục ma tộc. Mà ở trong chiến dịch chết trận xài lang người dũng sĩ thi thể thì bị nó hiến tặng cho địa quỷ ngôi sao mài hệ, bị người sau quán chú sức mạnh ma quái, biến thành thể trạng cường hãn hơn con rối sinh vật. Những thứ này cầm trong tay chiến chủ y xài lang chiến sĩ lực công kích quả thực cao hơn nhiều bình thường. Thế cho nên tiểu tĩnh đều không khỏi có chút líu lưới. Ta thì càng là thở dài nói, vừa rồi hòn đá kia bột nếu như đem thủy tinh công nghiệp rơi mất cũng quá được rồi, vừa lúc cần dùng đến. Tiểu tĩnh hé miệng cười, ca ca không muốn thay ta muốn chuyện đẹp, nghịch thiên như vậy trạng thái kỹ năng hiện giai đoạn phải không quá khả năng rơi mất, thật bị ta trang bị cái kia kỹ năng, ta vật phòng vững vững vàng vàng có thể đồng đến giờ, đẩy ngành vật lý cấp độ truyền thuyết bột phòng trừng cũng không ở nói hạ. Thủy tinh công ty những cao tầng kia cũng không phải người ngu, bọn họ dám như vậy phá hoại trò chơi cân bằng sao? Tiểu tĩnh phân tích quả thực không sai, bọn họ không dám, bởi vì này trò chơi chú trọng nhất chính là sinh thái cân bằng. Chỉ là, cân bằng là cho ngoạn gia, mà nghịch thiên đại bộ phận đều là buốt, đây cũng là chúng ta mỗi lần đẩy cao giai buốt, đều bị nhân gia hành hạ dục tử dục tiên nguyên nhân. Ám dạ Bạch Dương cọ một tiếng từ bên hông rút ra trường kiếm màu xanh. Ám dạ các tiểu đệ, mở giết đang khi nói chuyện, thằng nhãi này đã vọt tới một đầu xài lang chiến sĩ bên người, trường kiếm trong tay mau lẹ huy kích đi ra ngoài thế nhưng, hắn dường như đã quên một việc, đó chính là trước mặt cái này chuyển thừa cấp chuẩn bột cũng không yếu, hơn nữa phản ứng cũng cực nhanh, thuận thế hai tay quăng lên chiến chủ y, một cái châm lửa đốt tiên, đập về phía đầu của hắn ám dạ Bạch Dương chiêu. Thức đã phát sinh, thu chiêu là không thể nào. Chỉ nghe thấy nổ từ hắn cùng xài lang chiến sĩ trên người phát sinh, hai cái cực kỳ khả quan chữ số xông ra 2945-24952 không ở xài lang chiến sĩ đón đầu trọng kích dưới, ám dạ Bạch Dương lượng máu rất không đến 3000 không điểm, cái này đủ để chứng minh phòng ngự của hắn hệ thống cũng không tính kiên cố, nhưng đối với mục tiêu tạo thành không đến giờ thương tổn, còn nói do ám dạ kỵ sĩ là một cái công kích kỹ năng thêm được rất cao chức nghiệp. Tiểu tĩnh lau trên trán rỉ ra một chút mồ hôi, hướng phía ở xa một đầu xài lang chiến sĩ hưa ra trường tiên, chỉ thấy roi ra giống như một cái nhanh nhẹn xà, nhanh chóng quấn quanh ở xài lang chiến sĩ bên hông, đưa nó ngạnh sinh sinh đích lôi qua đây thanh kỵ sĩ bắt được thuật, vẫn là tốt như vậy dùng. Đang ở xài lang chiến sĩ gần người một sát na, tiểu tĩnh trong tay chiến kích ngạnh sinh sinh đích nhấc ngang, một cái cuốn ánh sáng màu vàng phách đánh hung hăng rơi vào xài lang chiến sĩ trước. Ngực thần thánh chặt chém 6485 hai ám dạ Bạch Dương nhìn thất kinh, ta dựa vào, cái này lực công kích thật mạnh a. Tiểu tinh thì kiệt kiệt thấp giọng cười, hoàn hảo bạo cái cao tổn thương chữ số, có mặt mũi. Đây chính là thương kỵ sĩ ưu thế chỗ, chiến kích tốc độ đánh tuy là chậm muốn chết, nhưng là lực công kích cũng không phải đáp, đều là 95 cấp tử kim cấp trường kiếm, lực công kích hạn mức cao nhất nếu so với chiến kích thấp mấy trăm điểm. Hơn nữa ở lực lượng tăng huyền thành bên trên cũng muốn giảm rất nhiều, cho nên sức bật càng cường đại hơn, cho nên, ám dạ Bạch Dương bạo phát dựa vào là kỹ năng thêm được, mà Tiểu Tĩnh thì là dựa vào vũ khí. Bất kể như thế nào, hai người đều là do trước số 1 số 2 cao cấp kỵ sĩ, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là ám dạ đoàn thể hiệu suất là theo chúng ta không pháp tướng nói so sánh nhau, mặc dù trong đội ngũ có một trang bị tốt chiến cuồng, nhưng đối mặt lực công kích cao như vậy xài lang chiến sĩ, hắn cũng chỉ có thể phục vụ phót phụ trợ công kích, cũng không phải là lượng máu của hắn không đáng chú ý, mà là bởi vì thông thường mục sư căn bản dung không dậy nổi máu của hắn, phải biết rằng cái này phó bản độ khó vừa vừa thật không thấp. Mà chúng ta bên này thì lại khác, có thể làm được đồng thời mở 4 cái xài lang chiến sĩ, chẳng những là Tiểu Tĩnh có thể chủ gánh, ta và Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ cũng có thể một mình đảm đương một phía, ta cũng không cần nói, chạy trô mã mã hổ hổ, trang bị trình độ cũng không tệ lắm, hơn nữa trên người lại có hấp huyết thuộc tính, mà Phỉ Nhi là dựa vào lấy tự thân cái kia cực cao né tránh trình độ, của nàng thao tác hầu như cũng không thể dùng chạy chỗ để hình dung, thậm chí có thể dùng một cái. So sánh khoa trương từ biểu vi, hoàn toàn chính xác, sự di động của nàng thật sự là quá nhanh, cực nhỏ có thể gặp được một giây đồng hồ có thể đi ra 3-4 cái hình cùng chạy chỗ nữ người chơi, Phỉ Nhi, không thể nghi ngờ đến gần chính mình chức nghiệp đời sống đỉnh phong. Mà ta lão tỷ Độc Luyến Thu Vũ gần nhất thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, chạy chỗ ngày càng tinh tiến, hơn nữa trên người cũng tìm được vài món hấp huyết trang bị, loại này xa xỉ thuộc tính phối hợp gió hỏa kiếm sĩ cao bạo phát lực, sinh ra hiệu quả dựng xào thấy bóng. Tiểu Lạt Tiêu làm ẩn trước cải nhân, lực công kích cũng cao vô cùng, vẫn luôn xoay von nở dê trong tay tiểu truy tử ở đối phương trên người cắt tới vạch tới, tạo thành thương tổn văn hoa, phối hợp chúng ta ngoại tuyến một cái tinh chuẩn phong hành giả cùng một cái khống tràng năng lực cực mạnh vũ giả, công kích tuyến đủ để vấn đỉnh toàn bộ sệ vờ China. Băng Vũ Vô Ưu cho chúng ta tăng máu thời điểm vẫn luôn đang cười trộm, trong tay khinh vũ lấy 105 cấp tử kim cấp cực phẩm pháp trượng, tăng máu số lượng phi thường đủ, đủ để sữa ăn no chúng ta 4 người người. Ta đã ở khoan thai chi tế lần nữa triệu hoán chính mình tinh linh, kết quả cực kỳ phiền muộn, cái này tiểu bảo bối lại một lần nữa cự tuyệt ta. Điện thoại di động ta xem tâm lý cụ kết, bảo bối, ngươi đến cùng có ý tứ cái này có thể đều là cao kinh nghiệm A. Ngươi không có chút nào để vào mắt sao? Ôi chao, không đúng, cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn cố gắng tinh minh, nàng không được, chắc là có nguyên nhân đi nghĩ tới đây, ta xem liếc mắt nó rõ ràng chi tiết, lúc này mới phát hiện một cái cực kỳ mẫn cảm cũng rất dễ dàng bị người sơ sót vấn đề bảo bối hiện nay thăng cấp cần kinh nghiệm là ta ở nàng ấy cái này cấp bậc thời điểm 2%, cũng liền nói, vượt cấp đánh quái đối với nàng mà nói, kinh nghiệm nhưng là tăng như là nước chảy nhanh. Đặc biệt trước mặt loại này 142 cấp quái vật cấp cao, phỏng chừng một đầu quái có thể làm cho nàng kinh nghiệm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến 40 nhiều cấp. Lúc đầu, đây cũng là chuyện tốt, nhưng là đừng quên bảo bối nhưng là trưởng thành hình tinh linh, thiên biết nàng ở đâu một cái giai đoạn sẽ phát sinh trưởng thành, mà ở thánh chiến tinh linh trong quy tắc, nếu như trưởng thành hình tinh linh đẳng cấp xông đến rất cao, vượt qua chính mình hẳn là phát sinh trưởng thành đẳng cấp, như vậy. Nàng vô cùng có khả năng đình trệ một lần kia trưởng thành, tinh linh cũng liền vì vậy phế bỏ. Cho nên, muốn mang loại này tinh linh tăng lẹ mẹo, vậy thì nhất định phải mang nàng đi đánh những cái này cấp thấp quái vật, để cho nàng đẳng cấp từng bậc phồng. Nghĩ tới đây, không khỏi thấp giọng mắng, cờ mờ nờ, ta thực sự lũ tinh linh cư nhiên đều thông minh hơn ta đoán mò dễ dàng ảnh hưởng chạy chỗ, đang ở ta suy nghĩ lung tung phía sau, ngực đã trúng trọng một kích. Chỉ thấy chính mình khống chế đầu này xài lang chiến sĩ cư nhiên hung bạo giơ trong tay lên chiến chủ y hướng phía ngực của ta chính là một cái ngang mánh kích, ngực của ta nhất thời cảm giác đều muốn nứt ra rồi, lượng máu cư nhiên đồng loạt mất một cái cực kỳ cắt lợi chữ số bạo kích. 6865-2KMN, bạo nổ lang đánh ta giận tí mặt, long chi nộ quả đoán bạo phát, tay phải mạnh mẽ lên, sắc bén bạch kim cấp quyền nhận trong nháy mắt đâm thủng cảm của nó, đưa nó đánh thành trệ không trạng thái. Long đâm ẩn long đánh nổ phát long đâm uy lực tuy khách quan, cao cấp ẩn long đánh càng là có bạo liệt hiệu quả, chung quanh 3 con quái vật không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ đều bị màu vàng quang nhận nổ bị thương, lượng máu đồng loạt rơi mất điểm tả hữu, ta một cái bước xa chui lên. Lợi trảo trong nháy mắt ngưng tụ thành 2 cổ sắc bén phong mang, lấy vượt mọi trông gai tư thế bổ về phía trệ không dưới trạng thái xài lang chiến sĩ cũng xứng đáng người này không may, lúc đầu lượng máu đã không nhiều lắm. Nhưng lại bị ta bạo long chém đánh tới không có bất kỳ bọc thép bao gồm phần eo, thân thể cư nhiên bị lợi nhận ngạnh sinh sinh đích xé thành 2 nửa, không sạch sẽ huyết trong nháy mắt bạo nổ tường, điên cuồng rơi xuống nước đầy đất, vài cái cận chiến mở mở không một may mắn. Tránh khỏi, trên người tất cả đều nhuộm dần vết máu, khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn đều có chút chật vật. Bạo kích 1023-520 đầu tiên, cảm tạ cùng một chỗ xem máy tính võng, cùng nhau xem điện thoại di động võng, di động xem các lộ ủy chữa chính bản tuyên bố đứng chống đỡ tuyết bích các người chơi, các ngươi hoa tươi, đặt cùng khẳng định vĩnh viễn là tuyết bích đổi mới động lực. Đồng thời, hướng còn đang nhìn trộm dán các học sinh đưa ra một ít phê bình, các ngươi ở trộm thiếp đọc sách thời điểm, có nghĩ tới hay không ta mỗi ngày muốn ở trước bàn máy vi tính ngồi mấy giờ ta có thể nói cho ngươi biết, mỗi ngày ta ít nhất phải ngồi 9 canh giờ, chẳng những phải bỏ ra thời gian dài dùng để gõ chữ, còn muốn phong phú chính mình, để cho vô hạn nháy mắt giết nội dung phong phú hơn. Mà ngươi, chỉ cần 10 phút không đến, liền mạt sát ta một ngày nỗ lực. Nhưng là ngươi xem sách của ta một ngày, nhiều lắm tiêu tốn không đến ngũ mao tiền, một tháng qua, đủ mua 4 hộp Trung Nam Hải sao không nói nhiều, tháng này ta cho ở thủ phát đứng sẽ cử hành ngũ đầy 5 đứng khánh, có lòng huynh đệ hy vọng tới ta bên này giúp ta thét to, đầu cái hoa tươi gì gì đó, đừng nói cho ta ngươi không biết thủ phát đứng, biết rõ một dưới sách của ta danh, bách khoa bên trong có. Độc Luyến Thu Vũ đều có chút kinh ngạc, Bạo Long chém thật lợi hại à. Cư nhiên đánh ra cao như vậy chữ số. 1 triệu xa xa ám dạ Bạch Dương Mục trường khẩu đốc. Hoàn toàn chính xác, Bạo Long chém tường long đánh phá vỡ hiệu quả, kết hợp trên người 10% phá vỡ thuộc tính, một kích nhược điểm vị trí thêm được, cộng thêm một kích chí mạng, thuộc tính khắc chế rất nhiều nhân tố, lúc này mới thức đẩy như thế nghịch thiên chữ số. Ám dạ đoàn thể người chơi tất cả đều kinh ngạc, mà ta thì làm một cái làm bọn hắn càng thêm rợn cả tóc gáy cử động. Đó chính là đem lợi nhận ở trên thi thể thịt nát run rẩy rơi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái nhuốm máu lợi nhận. Bọn người kia nhất thời hết trô nói rồi. Phỉ Nhi thì thấp giọng cười nói, được rồi, không muốn hù dọa người ta, biết ngươi đủ thô bạo. Độc Luyến Thu Vũ cũng cực kỳ vui mừng, Tiểu Phi bắt đầu hiện lộ ra sở hữu vương giả bản sắc, không còn là trước kia cái kia hèn mọn bụng đen tiểu bại hoại. Ta thì cúi đầu, từ từ nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một tấm quỷ hệ N9 mảnh nhỏ. Được rồi, ta thừa nhận ta hôm nay có điểm lừa lối. Trên mặt đất, hòa hợp một tầng màu vàng ánh sáng, kim tệ rơi mất sấp xỉ 100 viên, hơn nữa, lại còn nhân phẩm bạo phát, một thanh huyết sắc chiến chủ y rơi vào trên mặt đất, ta vốn tưởng rằng cái kia cây búa chỉ là vật kiện thông thường, lại không nghĩ rằng, phẩm cấp của nó cư nhiên cao như vậy.